Hãy bỏ qua vẻ đẹp trai của tôi. Chương 45, góc chuyện audio.com. Lần thứ hai anh tới công ty điện ảnh và truyền thông Tinh Quang. Nhưng lần này anh lái em xe bảo mẫu tới. Chị Hà vội vã trở về trong đêm. Lại một đêm không chợp mắt. Nhưng cô vẫn cố về để kịp buổi ghi hình của Trương Dung. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cô, Trương Dung nói, chị ở lại xe ngủ một lát đi. Dù sao buổi sáng cũng chưa ghi hình. Không sao, chỉ là cả đêm không ngủ thôi mà. Em lo cái gì, lúc đi công tác, 3 ngày thì 2 ngày chị không ngủ. Đã sớm thành thói quen rồi. Chị Hà hờ hững xua tay, cười nói, hơn nữa, cuối cùng chị mới có cơ hội khoe khoang trước mặt đồng nghiệp. Không thể bỏ qua cơ hội này được. Thôi được rồi, Trương Dung mỉm cười, không tiếp tục thuyết phục cô nữa. Mở cửa bước xuống xe, chị Hà cũng theo xuống, vươn vai, năng lượng lại khôi phục. Tiểu Trịnh, cậu tìm một nơi nghỉ ngơi đi. À, ở đây có căng tin đấy. Cậu có thể vào ăn gì đó nhé. Hôm nay chúng tôi ghi hình xong cũng khá muộn. Cậu cố gắng chờ nhé. Chấm, Tiểu Phùng, Tiểu Thầm đi theo tôi. Sau khi dặn dò tài xế, cô đưa chuyên viên trang điểm Tiểu Phùng và trợ lý Tiểu Thầm cùng Trương Dung lên lầu. Địa điểm ghi hình lần này cũng giống với lần trước. Chỉ là đãi ngộ so với lần trước phải nói là một trời một vực. Anh được sử dụng phòng thay đồ lớn nhất, bên cạnh là phòng thay đồ của Tạ Giai Kỳ. Trên đường đi, các nhân viên ai nấy đều tươi cười, chủ động chào hỏi, nở nụ cười trên môi. Chị Hà cũng vui vẻ đáp lại mọi người, như cá gặp nước. Đến phòng thay đồ, trợ lý Tiểu Thẩm đặt đồ của Trương Dung lên sofa, còn Tiểu Phong thì chạy lại chuẩn bị mỹ phẩm. Đây là lần đầu tiên họ đến đây. Không biết rằng trước đây Trương Dung và chị Hà đã phải ở trong căn phòng bé như thế nào. Còn chị Hà thì rõ hơn ai hết. So với lần trước sự khác biệt phải nói là một trời một vực. Ngồi trên sofa, cô thở phào, có chút xúc động. Hiện tại, chị mới tin chắc là em thực sự đã xoay mình được rồi. Là do con người tạo ra. Trương Dung ngồi trước bàn trang điểm. Bình tĩnh nhìn chính mình trong gương, ôn nhu hỏi, chẳng phải chúng ta tự mình đoạt lấy sao? Tất nhiên rồi, chị Hà mỉm cười, sau đó tìm cớ đưa Tiểu Thẩm và Tiểu Phùng ra ngoài. Sau đó hỏi anh, Lý Vũ Thần có liên hệ với em không? Trương Dung thản nhiên nói, hôm qua em có nhắn tin thăm dò, anh ta muốn đăng bài trước rồi mới bù hợp đồng sau. Vậy không được, phải đi từng bước một. Để khi đó không xảy ra tranh cãi, khiến mọi người bất hòa, chị Hà lấy di động ra, lướt xem, nói, chiều hôm qua, lúc chị ngủ dậy thì thấy hơn 20 tin nhắn riêng cho em muốn mua bài hát. Chị đã thử liên lạc với một số, trong đó có công ty Bắc Phong, nữ ca sĩ Tề Ngọc Chân muốn em viết một bài cho cô ấy. Em nghĩ sao, cũng được thôi, nhắc đến phương diện làm ăn. Tinh thần Trương Dung tốt lên nhanh chóng. Cô ấy muốn bao nhiêu bài hát? Chị Hà suy một tiếng. Em còn vài bài nữa. Nếu có thể lấy một trong ca khúc của em thì quá tốt. Nhưng nó sẽ thuộc công ty Bắc Phong. Nhưng mà công ty Bắc Phong sao có thể thiếu ca khúc chứ? Trương Dung đối chiếu ký ức. Công ty Bắc Phong là công ty âm nhạc hàng đầu. Tề tựu vô số ca sĩ nổi tiếng. Cùng với Quan Đông, Hoán Khê Sa và Nam Hoa làm nên bộ tứ công ty giải trí lớn ở Đông Nam và Tây Bắc ở trong nước. Các công ty lớn đều có chi nhánh thu âm, bộ phận chuyên môn để mua ca khúc, hàng tồn kho thì khỏi nói. Quá nhiều, lý do gì mà nghệ sĩ của công ty này lại tìm một người bên ngoài để mua bài hát? Hoàn cảnh của cô ấy cũng giống như em, vì đắc tội với tiền bối nên ở trong công ty thường bị chèn ép. Tài nguyên theo đó mà cạn kiệt, cũng vì hợp đồng ràng buộc, không thể thoát ra được nên phải nhờ đến cách này. Chị Hà giải thích qua, Trương Dung nghe vậy gật đầu. Được rồi, vì cùng cảnh ngộ nên chúng ta sẽ giảm cho cô ấy 10. Cứ từ từ, chị vừa liên hệ với người đại diện của cô ấy. Đã nói quá rồi, hiện tại vẫn chưa phải lúc. Chị Hà dặn dò, việc bây giờ là em phải chuẩn bị ghi hình thật tốt. Mà này em đã đọc kịch bản chưa đấy? Em không đọc kỹ, chỉ lướt qua thôi, Trương Dung thản nhiên nói tiếp. Nếu chương trình tập kỹ mà chỉ dựa vào kịch bản thì quá nhàm. Ít nhất vẫn đọc qua là được rồi. Chị Hà lẩm bẩm, đứng dậy cầm lấy kịch bản. Lật lật qua xem, mới đọc được vài trang. Lông mày cô bắt đầu nhíu lại. Sao vậy? Trương Dung nhìn vào kịch bản trên tay cô. Một cái tên quen thuộc xuất hiện trong danh sách diễn viên khiêu chiến. Lư Vũ Tiêu, tìm kiếm trong trí nhớ của mình. Trương Dung đã nhớ ra những thông tin liên quan đến người này. Là cô ta, Trương Dung thần sắc có chút cổ quái. Đây là nữ diễn viên debut sau anh chừng nửa năm. Trước đây từng có scandal tình cảm với anh. Tuy nhiên những scandal đó chỉ là do công ty bên phía cô ta cố tình bịa ra. Muốn dựa hơi sự nổi tiếng của anh lúc đó. Nhưng đến lúc chuyện một năm trước xảy ra, cô ta lập tức tuyên bố không có bất kỳ liên quan gì đến anh. Thật không ngờ cô ta lại là diễn viên thách đấu ở tập 2. Chấm, quá hấp dẫn đi, cách chương.